Thiên Nguyên chân nhân hơi run người, nhưng mà lão không nói gì. Lão thừa biết đây là hành động mất mặt, dù thắng cũng không uy vũ. Nhưng mà lão cũng thừa biết, nếu không có Đại Thống Thượng Nhân và Kiều Thiên Dân giúp sức, thì e rằng lão khó lòng địch lại đối phương. Thần Chính Nghĩa song mục lộ hàn quang, chàng mỉm cười nói: Thủ tọa là Hán Đường của Thiếu Lâm, chủ trì Thượng Thành Cung của Võ Đàng, lại thêm Đại Cốc Chủ của Bất Quỷ Cốc. Điều này quả thật là từ xưa đến nay chưa từng có. Thần Chính Nghĩa này làm sao mà may mắn thoát nạn được đây? Chàng tra kiếm vào bao, đưa qua một bên rồi nói: Mời vị bằng hữu kia thu lại binh khí, tuy là chưa dùng, nhưng mà tại hạ cũng xin đa tạ. Bạch y hán tử bước ra nhận lấy kiếm, rồi cũng vội vàng lui ra sau. Chợt nghe Diệp Thiên Tường nói: Thân bằng hữu, bây giờ thì cần đến tại hạ rồi chứ? Thần Chính Nghĩa chào mày nói: Sao các hạ lại thích quản vào chuyện của người khác như vậy? Diệp Thiên Tường nhún vai nói: Trời sinh ra tính khí như vậy, tại hạ muốn thay đổi, nhưng mà đổi không có được, thì biết làm thế nào? Thần Chính Nghĩa hỏi: Thế trước đây đã từng nếm mùi đau khổ chưa? Diệp Thiên Tường lắc đầu nói: Kể ra cũng may mắn, nên là chưa từng nếm mùi đau khổ. Thần Chính Nghĩa mỉm cười nói: Vậy thì lần này các hạ chẳng những phải nếm mùi đau khổ, mà còn sẽ rất là hối hận. Không chừng lần này cũng có thể thay đổi tính khí của các hạ. Diệp Thiên Tường thản nhiên nói: Mong là như vậy. Chợt nghe Kiều Thiên Dân nói: Tiểu bằng hữu, tuổi còn trẻ, chớ có bốc đồng trong nhất thời như vậy. Diệp Thiên Tường cười cười nói: Vì nghĩa mà chết còn hơn rụt đầu, đứng một bên nhìn chuyện bất bình, sống như thế chẳng thừa lắm ư? Kiều Thiên Dân hơi biến sắc, lão nói: Vị thân bằng hữu này nói rất là đúng, tiểu bằng hữu người sẽ hối hận đấy. Đó là chuyện của tài hạ, không phiền đại cốc chủ lo lắng. Đã vậy thì lão khiếu không tiện nói gì nữa. Chỉ có điều tiểu bằng hữu còn tuổi trẻ, tiền đồ sáng lạn, mà lại làm chuyện bất trí không đáng như vậy, khiến cho người ta khó tránh khỏi lấy làm tiếc cho tiểu bằng hữu. Cái gì gọi là bất trí là không đáng? Diệp Thiên Tường bật cười nói: Lẽ nào thấy chuyện bất bình, rụt cổ đứng một bên mới là có trí, mới là đáng làm? Kiều Thiên Dân tái mặt, lão gượng cười nói: Tấm lòng của tiểu bằng hữu thật là khiến cho người ta khâm phục. Thần Chính Nghĩa xen vào: Đích thị là không tầm thường, hàng thiếu niên tuấn dũng thế này cũng thật là khó gặp, tại hạ phải kết giao bằng hữu mới được. Chàng nhìn qua bọn Thiên Nguyên chân nhân rồi nói: Mời ba vị ban chiêu. Kiều Thiên Dân cười nhạt nói: Thượng nhân, chân nhân, Kiều mỗ lên trước đây. Nói đoạn, lão tung người lướt tới, đơn trưởng phát ra, nhằm vỗ vào huyệt kiềm tĩnh trên vai trái của Thần Chính Nghĩa. Thần Chính Nghĩa đứng yên bất động, mắt chăm chú nhìn Đại Thống Thượng Nhân và Thiên Nguyên chân nhân. Quả nhiên sự lợi hại là ở hai lão này. Đại Thống Thượng Nhân phất tay áo rộng, thi triển phục hộ thần quyền của Thiếu Lâm. Thiên Nguyên chân nhân thi triển thái thanh cương khí của Võ Đàng. Thần Chính Nghĩa xuất hữu trưởng nghênh tiếp. Binh một tiếng, kinh khí bắn ra tứ phía. Đại Thống Thượng Nhân và Thiên Nguyên chân nhân lùi một bước, cả hai đều biến sắc. Thân hình của Thần Chính Nghĩa chỉ hơi lắc lư, và chàng mượn lực thế lắc lư đó để mà né tránh trảo uy mãnh của Kiều Thiên Dân, đồng thời xuất chỉ điểm vào giữa lòng bàn tay của lão. Kiều Thiên Dân kinh hãi vội quay người tránh né. Đáng tiếc là Thần Chính Nghĩa đã nhanh hơn lão. Tà thủ của chàng cũng xuất ra, chụp vào mạch môn của lão. Kiều Thiên Dân kêu hự một tiếng, vội rụt tay lại và tung người ra sau. Diệp Thiên Tường lắc đầu thở dài nói: Xem ra, tài hạ không cần chọc tay vào rồi. Chỉ hai chiêu mà suýt làm nhục đại cốc chủ Bất Quỷ Cốc và đẩy lùi thủ tọa là Hán Đường của Thiếu Lâm, chủ trì Thượng Thanh Cung của Võ Đàng. Chuyện này không thể coi là đại sự kinh động Võ Lâm. Thử hỏi, ba vị cao nhân kia còn mặt mũi nào nữa chứ?

Đó là lão ta nói. Vừa rồi tại hạ cũng nghe các hạ nói, kết giao bằng hữu, quý ở chỗ thật lòng. Quả nhiên là lợi hại. Được, tại hạ cũng không ngại cho các hạ biết, ba chữ thân chính nghĩa đó, đích thị không phải là danh tính thật của tại hạ. Vậy danh tính thật của các hạ là? Thân chính nghĩa lắc đầu nói, tại hạ có khổ tâm bất đắc dĩ, nhưng mà tại hạ bảo đảm với các hạ rằng, một ngày nào đó nhất định là sẽ cho các hạ biết, được chứ? Vẻ thất vọng thoáng hiện lên mặt của Hoàng Ngọc, chàng nói, nỗi khổ tâm gì, phải chờ đến khi nào? Nỗi khổ tâm là chính nghĩa khó vực dậy, còn chờ phải đến lúc nào, khi nào mà chính nghĩa được vực dậy? Hoàng Ngọc ngẩn người giây lát rồi nói, tại hạ hiểu rồi, chẳng trách tại hạ lấy tên là thần chính nghĩa. Các hạ hiểu được thì tốt, bây giờ tại hạ nói cho các hạ biết một chuyện. Nếu mà gặp phải Hạ Hầu Lam ở vùng này, thì ngàn vạn lần chớ tiếp cận với hắn. Tại sao? Vì đó là kẻ giả mạo, là oan gia đối đầu với Hạ Hầu Lam. Tiếp đó chàng thuật lại một lượt tiền nhân và hậu quả của sự việc. Hoàng Ngọc nghe xong thì chau mày nói, thì ra là có chuyện như vậy. Nói thế là các hạ đến đây là để tìm Kim Ngọc Dung. Thần chính nghĩa gật đầu nói, đó là mục đích thứ nhất. Mục đích thứ hai là tại hạ phải nhờ vị hồng nhan tri kỷ của Hạ Hầu Lam ngăn chặn cô ta kịp thời, để cô ta khỏi trả lại nửa trang tàng chân đồ. Tối qua tại hạ gặp một vị cô nương trên đường đi, không biết có phải... Thần chính nghĩa à một tiếng rồi nói, tướng mạo của vị cô nương đó như thế nào? Toàn thân mặc hồng y, người xinh đẹp nhưng mà hơi lạnh lùng. Các hạ gặp cô ta ở nơi nào? Tại Câu Cốc. Tại Câu Cốc? Nói vậy, nếu cô ta định đến nơi này thì cũng đã đến từ lâu rồi. Hoàng Ngọc hỏi, có phải cô ta không? Thần chính nghĩa gật đầu nói, có lẽ là phải. Các hạ gặp cô ta trong trường hợp nào? Hoàng Ngọc đỏ mặt, chàng nói, trong một khách điếm, tại hạ để ý nhìn cô ta hơn một lần. Ngừng một lát, chàng nói tiếp, khi đó cô ta đang nói chuyện với một vị cô nương khác. Thần chính nghĩa dùng mình, chàng vội hỏi, nói chuyện với một vị cô nương khác, vị cô nương đó như thế nào? Hoàng Ngọc ngạc nhiên trước thái độ của thần chính nghĩa, chàng nói, là một cô nương mặc bạch y, tướng mạo thanh tú. Song mục của thần chính nghĩa đột nhiên hiện hàn quang, chàng nói, đó phải là đồng cô nương rồi, không ngờ ta vẫn chậm một bước. Hoàng Ngọc dậm chân than trời, thế thì hỏng rồi, chỉ hận là đương thời tại hạ không biết. Thần chính nghĩa đã bình tĩnh trở lại, chàng hỏi, lúc đó còn có người nào bên cạnh hay không? Hoàng Ngọc lắc đầu nói, không, tại hạ không thấy một người nào khác. Thần chính nghĩa gật gật đầu nói, chuyện đó tất phải không có người nào khác. Bỗng nhiên chàng nhìn ra ngoài cửa sổ và nói tiếp, có lẽ tỷ tỷ của các hạ đến đấy. Hoàng Ngọc kinh hãi vội nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy có hai người đang đi về phía tiểu quán. Đó là một hắc y thiếu nữ xinh đẹp và một vị hắc y lão phụ nhân hơi gầy. Hoàng Ngọc thất kinh vội nói, đúng là xá tỷ và lão bảo hung dữ đó rồi, tại hạ phải trốn mới được. Nói đoạn, chàng đứng bật dậy và định trốn vào sau bức màn của tiểu quán. Nhưng đáng tiếc là đã quá muộn. Chàng vừa đứng lên thì đã nghe giọng lanh lành từ ngoài truyền vào. Đệ đệ, đứng lại! Hoàng Ngọc rùng mình, nhất thời không dám động đậy. Chàng gượng cười nói, thế này là bị thảm rồi. Thần chính nghĩa cười cười nói, đừng lo, tại hạ sẽ ứng phó thay các hạ. Chàng vừa dứt lời thì hắc y thiếu nữ và hắc y lão phụ nhân đã bước tới nơi. Hắc y thiếu nữ trừng mắt nhìn thẳng vào mặt của Hoàng Ngọc, đôi mắt long lanh như là làn thu thủy nhưng mà cũng sắc lạnh như đào. Hoàng Ngọc đầy vẻ khiếp sợ, chàng nói, tỷ tỷ, sao lại đi cùng? Hắc y thiếu nữ cười nhạt nói,